Thiên hạ vô song, chương 1054, công tác giải độc 2, gocchuyenaudio.com. Lúc này Amanda mới có thể bình tĩnh trở lại, ở trong lòng Mạnh Hàn chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Mạnh Hàn nhẹ nhàng đặt Amanda ở trên giường, kéo chăn nhung qua từ từ đắp lên trên người Amanda. Sau đó Mạnh Hàn ra hiệu cho thị nữ đến canh chừng cho Amanda. Lúc này Mạnh Hàn mới rón ra rón rén đi ra khỏi phòng của Amanda. Vừa đi ra khỏi phòng của Amanda, vẻ mặt đầy ôn nhu của Mạnh Hàn lập tức biến mất không thấy nữa. Trên khuôn mặt như nhuốm sương lạnh, Mạnh Hàn đứng ở cửa từ từ lần Niệm Châu trong tay. Hắn đột nhiên hỏi, Angus có người nhà hay không? Mạnh Hàn hỏi vô cùng đột ngột, dường như đang quay về phía không khí để đặt câu hỏi vậy. Nhưng trong hành lang trống trải đột nhiên xuất hiện một bóng người quỳ một chân trên đất hướng về phía Mạnh Hàn cúi đầu đưa tin. Có, đại nhân, hắn có 3 người con trai, 1 người con gái. Tất cả gia đình hắn đều đang ở tại quê hương của hắn. Đi mời tất cả cả nhà của hắn tới đây. Mạnh Hàn khẽ gật đầu, không chút do dự hạ lệnh. Không được để cho người nào phát hiện có gì không thích hợp. Vâng, đại nhân, ninja đang cúi đầu quỳ dưới đất lớn tiếng đáp ứng một tiếng. Sau đó bóng người loáng một cái, đã nhanh chóng biến mất tại chỗ. Ta muốn biết Angus đến tột cùng đang nghiên cứu cái gì, tại sao lại cần dùng đến những thứ cổ quái nữ vậy? Mạnh Hàn lại nói ra một câu nói, vẫn nhìn về phía trong không khí nói. Gọi người của chúng ta và người của nghiệp đoàn ngầm theo dõi hắn chặt một chút. Ta muốn biết cặn kẽ từng tình huống. Vâng, đại nhân, trong hành lang vắng vẻ vẫn có người đáp ứng một tiếng, nhưng trước sau lại không nhìn thấy bóng người nào. Roger, sau khi Mạnh Hàn tuyên bố xong những mệnh lệnh này, hắn trực tiếp tìm tới Roger. Người trở lại công quốc tiếp xúc một chút với Angus. Người nói với chỗ của ta có người trúng độc của phệ hồn trùng, mời hắn đến đây trị liệu một chút. Ta có thể trả giá đắt. Roger sửng sốt lập tức hiểu rõ ý tứ của Mạnh Hàn. Lão lập tức đáp ứng một tiếng, đang muốn đi làm việc. Nhưng lão lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu hỏi. Đại nhân, chỗ chúng ta còn có người nào trúng độc của phệ hồn trùng sao? Tạm thời vẫn không có. Mạnh Hàn lắc đầu nói. Tuy nhiên chẳng mấy chốc sẽ có. Ai vậy? Vấn đề này tuy rằng Roger không có trực tiếp hỏi đi ra, nhưng ánh mắt tò mò vẫn để lộ lời trong lòng của hắn ra trước mặt Mạnh Hàn. Ta đã phái người đi đón người nhà của Angus. Mạnh Hàn cười híp mắt trả lời. Nhưng trong lòng hắn thầm thở dài đối với trí thông minh của lão đầu Roger. Đã nhiều năm như vậy, tuy rằng thực lực đã tiến vào đến cảnh giới kiếm thần, nhưng rõ ràng không bảo vệ người của mình chu toàn như Andy bảo vệ mình. Ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến. Điều duy nhất có thể khiến Mạnh Hàn thưởng thức chính là lão rất trung thành đối với Amanda. Chờ người nhà của hắn đến, như vậy sẽ có vài người trúng độc của phệ hồn trùng. Hơn nữa tại thời điểm trị liệu sẽ thiếu một loại mục thảo gọi là thanh tâm thảo. Gần đây đại sư luyện kim Angus rất phiền muộn, một nghiên cứu quan trọng của hắn lại hết lần này tới lần khác đều xảy ra vấn đề. Nếu như nói đổi lại là thời điểm trước đây, chuyện tài chính và nguyên vật liệu cho việc nghiên cứu này, chỉ cần có công chúa Amanda còn ở đây, tất cả đều không có vấn đề. Lúc đó, hắn muốn như thế nào, đều có thể sử dụng thuận lợi. Nhưng bây giờ công chúa Amanda bị xem là gocchuyenaudio.com, không rõ tung tích, đại công mới nhậm chức đối với luyện kim sư như hắn căn bản là hờ hững, càng không cần phải nói tới chuyện giúp đỡ nghiên cứu của hắn. Hiện tại, nghiên cứu đã tiến vào phần quan trọng nhất. Cho dù hắn muốn ra ngoài kiếm chút kim tệ nguyên vật liệu cũng không thể nào làm được. Hắn chỉ có thể tìm trong đống dự trữ của mình để bù đắp vào. Thậm chí hắn mang những nghiên cứu chưa dùng tới bán ra ngoài lấy tiền, để miễn cưỡng duy trì. Cuộc sống quẫn bách khiến Angus xin thề, chỉ cần mình nghiên cứu thành công, tên bệ hạ đại công mới nhậm chức đối với mình căn bản mặc kệ không quan tâm kia sẽ trở thành đối tượng trả thù đầu tiên của mình. Mấy ngày hôm trước có người đưa ra giá cao thu mua phệ hồn trùng. Trong thí nghiệm của Angus, thứ này sẽ được thường xuyên sử dụng. Nhưng sau khi nhận được tin tức, hắn lập tức bán ra 2 con. Số lượng kim tệ nhận được đủ để hắn chống đỡ được mười mấy ngày thí nghiệm. Hắn cũng miễn cưỡng biết một chút đạo lý vật hiếm mới là vật quý, cho nên cũng không hề tính sẽ bán hết tất cả phệ hồ trùng trong tay mình ra một lần, mà chỉ bán 2 con phệ hồn trùng. Trong lòng hắn nghĩ, đợi tới thời điểm mình cạn kiệt nguyên vật liệu và kim tệ mới lại bán mấy con miễn cưỡng sống qua giai đoạn này. Nghiên cứu đã đến chỗ mấu chốt nhất, hơn nữa đã thấy được dấu hiệu thành công. Hắn quyết không cho phép vào lúc này lại thất bại trong gang tấc. Angus vùi đầu nghiên cứu, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Đợi tới khi cuối cùng hắn từ trong giai đoạn nghiên cứu nhỏ thành công, hưng phấn rút ra, mới lại phát hiện mình đã cạn kiệt nguyên vật liệu để tiếp tục nghiên cứu. Hắn đang định lại bán đi mấy con phệ hồn trùng, lão Roger lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Nghe thấy tin tức bên cạnh thành chủ đại nhân Hoàng Kim Thành có nhân vật trọng yếu bị phệ hồn trùng cắn bị thương, Angus đột nhiên cảm giác được mình chính là người may mắn nhất trên thế giới này. Thành chủ Hoàng Kim Thành, cho dù là luyện kim sư chuyên vùi đầu vào trong nghiên cứu như Angus, cũng biết hắn là người thế nào. Trên thế giới này, từ một kẻ trong tay không còn gì cả đến thủ phủ của thế giới, đó chính là người quật khởi nhanh nhất. Bản thân thành chủ Hoàng Kim Thành có nghĩa là có lượng của cải vô cùng vô tận và lấy mãi không hết nguyên liệu, dùng mãi không cạn. Giờ phút này, Angus thậm chí thấy được tương lai của mình. Hoàng Kim Thành sẽ ủng hộ mình cuồn cuộn không dứt. Mình sẽ trở thành người có quyền thế lớn nhất trên thế giới này, thậm chí trở thành vương của thế giới. Nhưng sau một khắc, Angus lập tức từ trong ảo tưởng này tỉnh táo lại. Trước mắt còn có Roger đang ở đây, vẫn không phải là thời điểm để mình đắc ý. Hắn vội vội vã vã đáp ứng Roger, sau đó Angus mới bắt đầu cân nhắc. Có phải lần này chuyện người của Hoàng Kim Thành bị trúng độc có liên quan đến việc nghiệp đoàn ngầm treo giải thưởng về phệ hồn trùng trước đó hay không? Nếu như vậy, quyết định của mình vẫn là anh minh, giành lấy tương lai đầy hy vọng cho mình. Xuất phát về phía Hoàng Kim Thành, Angus cũng không phải chỉ đi một mình. Bên cạnh còn có lão Roger bồi tiếp, đồng thời Angus còn mang theo một cái dương cực lớn. Cho dù đặt cái dương lớn này ở trên một chiếc xe ngựa bốn bánh, cái dương vẫn có vẻ cực kỳ nặng. Nếu không phải xe ngựa của Hoàng Kim Thành đều là loại tốt nhất, nói không chừng căn bản đã không có cách nào kéo nổi cái dương. Góc truyện audio.com. Này, Angus không lộ ra bất kỳ điều gì khác thường. Hắn biết mình tờ trước vũ lực của lão Roger chẳng là cái thá gì. Cách chương.